phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, đệ 482 trang. Hắn la to khiến cho băng nhân chú ý. Này băng nhân thế nhưng đem săn đao ném xuống, từ sau lưng lấy ra băng tiễn, lưu loát mà chiều hắn vọt tới. Tây Vũ sắc mặt biến đổi, cẩn thận, nhưng đã không còn kịp rồi, chạy như điên. Hạt Tía Tô Ngạn chật vật mà bị mũi tên bắn ngã xuống đất, lập tức phát ra đi thật xa, máu tươi tức khắc toát ra, nhiễm hồng dơ bẩn vùng đất lạnh. Quảng bá thanh vô tình vang lên, chủ bá Hạt Tía Tô Ngạn bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển vị diện thế giới tồn tại, thời gian còn thừa 7:03. Trò chơi tiếp tục, cái này quái vật là tuyệt đối không có khả năng bị đánh bại. Ít nhất lấy bọn họ hiện tại vũ khí không được, cho nên chủ bá nhóm căn bản không tính toán xính anh. Hùng, một cái hai cái sợ tới mức chạy trối chết. Tranh trước khủng sau bộ dáng sợ chính mình là đám người cuối cùng một cái, Lục Yến thể lực tự nhiên không bằng những người khác. Cái khó ló cái khôn hô, ta có ngón cái cô nương khế ước năng lực, đừng động ta. Đan Vân, ngươi cần thiết giữ được mệnh a. Nói, thân thể của nàng liền kim quang chợt lóe, thu nhỏ lại thành cực không chớp mắt tiểu nhân, trốn vào lá khô dưới. Nhân này hành vi, quảng bá lại vang, ngón cái cô nương khế ước năng lực đã bị tiêu hao, ngày sau khế ước rời đi cũng vô pháp đem CD đổi mới, thỉnh các tuyển thủ cẩn thận sử dụng còn lại năng lực, chớ lãng phí. Xem ra chỉ cần được đến khế ước, liền có thể được đến sử dụng khế ước chủ nhân năng lực một lần cơ hội. Kích phát liền trở thành phế thải, thật là không nên lạm dụng. Tây Vũ nghe quảng bá công phu, còn lại ba người đã chạy đi rồi thật xa, chỉ còn lại có hắn cùng thật lớn băng nhân vật lộn. Băng nhân về phía Tây Vũ bắn hai mũi tên, đều nhân khoảng cách quá gần mà bị né tránh. Tây Vũ đơn giản bay nhanh bò đến ngọn cây, một chút nhảy đến hắn trên lưng, dùng sức câu lấy hắn lạnh băng cổ. Này hành động làm đến băng nhân càng thêm cuồng nộ, dùng sức đong đưa thân hình tưởng đem hắn ngã xuống. Tây Vũ bổn có thể đào tẩu, nhưng hắn lưu lại cũng là tưởng xác minh một ít ý tưởng. Nhưng một tay câu lấy băng nhân cổ, đồng thời đem từ nhỏ nhà gỗ mang ra nhi đồng họa từ quần áo lấy ra, lao lực mà múa may. Ngươi rốt cuộc là bị ai khống chế? Ngươi đã quên thê tử của ngươi cùng hài tử sao? Ngươi xem, đây là ngươi nhi tử tự tay viết họa. Khi đó các ngươi một nhà ba người còn ở bên nhau. Từ băng nhân công kích Hạt Tía Tô Ngạn sự liền có thể nhìn ra, hắn là có thính giác. Quả nhiên, những lời này khiến cho băng nhân đặc thù phản ứng. Nó bỗng nhiên ngơ ngác mà đứng lại, phảng phất mất hồn phách. Tây Vũ buông tay làm họa bay xuống trên mặt đất, bản nhân cũng nhân cơ hội nhảy xuống băng nhân bối. Quả nhiên, băng nhân không có lại đuổi theo đánh hắn, mà là vụng về mà ngồi xổm xuống thân đi nhặt nhi tử họa. Kia họa thượng còn có hài tử bút tích: ba mụ mụ, ta muốn cùng các ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Đáng tiếc bút tích đã bị vết máu cùng vết bẩn làm cho loang lổ. Ở băng nhân ngón tay chạm đến họa khoảnh khắc, một đạo như là nước mắt chất lỏng từ băng nhân hốc mắt chảy ra. Giây lát, hắn liền kia trương họa cùng nhau biến mất ở một mảnh tiết bay giữa. Trước sau dụng tâm quan sát, Tây Vũ phát hiện băng nhân rơi xuống mặt kỳ dị ánh sáng. Hắn lập tức thấu tiến lên đi tìm. Thế nhưng trên mặt đất phát hiện cái thật nhỏ khó phân biệt lốm đốm, như là pha lê. Đúng rồi, không sai, Tuyết Trắng Hoàng Hậu chuyện xưa mở đầu, đó là ma quỷ đánh vỡ gương, gương mảnh nhỏ bay vào mọi người đôi mắt, cướp đi đại gia nhân tính. Tây Vũ dùng chân dẫm dẫm, đem kia gương mảnh nhỏ cùng bùn lầy dẫm đến cùng nhau, rồi sau đó trầm tư. Xem ra La Hi cùng mặt khác tính tình đại biến người đúng là chịu này khống chế. Nếu bọn họ có thể cùng băng nhân giống nhau dùng nước mắt đem gương mảnh nhỏ tẩy ra tới, liền sẽ khôi phục bình thường đi. Đến nỗi vì cái gì không phải tất cả mọi người gặp ảnh hưởng đâu. Hẳn là vị diện người nắm giữ năng lực có số lần hạn chế. Tựa như lúc ấy Tôn Tu Nhã que diêm số lượng hữu hạn giống nhau. Cho nên người nắm giữ sẽ thiên hướng lựa chọn tình lữ chi nhất tới xuống tay. Bừa bãi chủ bá nhóm quan hệ, Tây Vũ càng nghĩ càng rõ ràng. nhưng ở hắn trầm tư đồng thời trở nên nho nhỏ, Lục Yến lại tránh ở lá khô hạ, nghiêm túc mà nhìn một màn này. Sau một lúc lâu qua đi, Tây Vũ cũng ý thức được này phụ cận hẳn là còn cất giấu cái kia giả ngón cái cô nương, lại không có quá nhiều phản ứng, chỉ là cười lạnh hạ, liền nhặt lên đao rời đi. Sao ở kia phiến cổ quái ao hồ bên cạnh, như cũ có thể nhìn đến La Hy thân ảnh, hắn cùng mặc một xảo song giá sau như cũ lưu tại nơi này. Bởi vì nơi này rõ ràng còn có quan trọng tin tức, cho nên liền tính toán tìm được hữu dụng chứng cứ nói nữa cái khác, đến nỗi phiền loạn tâm tình cùng đối Tây Vũ mặc danh kháng cự, cũng hoàn toàn bị mặc một thâm tình thông báo, bừa bãi loạn đến mức tận cùng. La Hy đơn giản không hề suy nghĩ, mà là dùng gậy gỗ hiệp trợ thân thể bảo trì cân bằng, dũng cảm mà hướng tới băng chính giữa hồ kiến trúc ảnh ngược đi đến, thoạt nhìn cũng không xa xôi khoảng cách, dùng hai chân tới gần. Thế nhưng hoa không ngắn công phu, đường La Hy rốt cuộc dẫm lên kiến trúc ảnh ngược khi, mới phát hiện nó là một tòa tuyết sắc lâu đài, mà này lâu đài cùng trên bờ phế tích kết hợp lên, giống như là gương nội cũng không chân thật ảnh ngược, này rốt cuộc là cái quỷ gì thế giới? Lâu đài, băng tuyết, tử khí trầm trầm, còn có, thực không bình thường cảm xúc, La Hy nhíu mày, trải qua đầu óc gió lốc liên tưởng lúc sau, trong lòng đã ẩn ẩn đến ra đáp án, hắn dùng gậy gộc gõ hạ mặt hồ. Ý thức được ở chỗ này tiếp tục đợi đã không có gì dùng. Vị diện thế giới cùng người nắm giữ nhân vật cũng không khó đoán. Chỉ là, nên dùng cái gì bắt được cái kia chủ bá đâu? Nghĩ không ra đáp án, đúng lúc này, Bạch Khởi thanh âm xa xa kêu tới. Lão đại, La Hy xoay người, nhìn thấy Bạch Khởi cùng Từ Thỏ đứng ở bên hồ. Vội vẫy vẫy tay, ba người lẫn nhau tới gần, từ tiến vào thế giới này bắt đầu. Bọn họ đều đi rồi không ít lộ, nhưng cũng may thể lực đã ở giấc ngủ lúc sau khôi phục đến thất thất bát bát, cho nên tạm thời chịu đựng được, thẳng đến rốt cuộc thành công mà đối diện mặt, La Hy mới nhìn đến Từ Thỏ thở phì phì biểu tình, cùng Bạch Khởi bất đắc dĩ cười khổ, nhíu mày, làm sao vậy? Bạch Khởi bất đắc dĩ, ta nào biết đâu rằng làm sao vậy? Từ lúc bắt đầu con thỏ liền ở cáu kình, vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, đừng nói làm nhiệm vụ, ngay cả cùng ta cùng nhau đi đường đều không muốn. Hết chương.